Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3332, tinh tế đồ bên ngoài 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn đại nhân cuối cùng vẫn là đem cái kia địa phương nói ra tới. Bất quá, thời kỳ quá lâu, hắn cũng không dám xác định vị trí có hay không sai lầm. Nhưng chỉ cần tìm được một chút tư liệu, thánh đàn đại nhân tự tin chính mình có thể tái tạo nhục thân. Đàn nha đầu, không cần quá mức liều mạng. Ta không hy vọng bởi vì ta để các ngươi mất đi tính mạng. Ngốc ngươi, ta giống loại kia vĩ đại người sao? Khúc đàn nhi cười hắc hắc cười. Loại thần thái này, trong phút chốc, cho người giờ khóc giờ cười. Mặc Liên Thành đều nhịn không được cong lên môi. Dục nhi ngược lại là muốn che chán. Có loại này mẫu thân, thật là may mắn a. Lúc này, thánh đàn đại nhân chiêu chiêu Tần Lĩnh. Tần Lĩnh hấp tấp lại gần. Đại nhân, có gì phân phó? Người thu hồi thiên phạt tử thân thể đâu? Thánh đàn đại nhân nhàn nhạt hỏi. Cái kia đã từng cũng là hắn thân thể. Chỉ là đáng tiếc bị thiên phạt tử dùng qua không được thời gian ngắn. Hắn đã không muốn thừa nhận. Có bệnh thích sạch sẽ nha, bệnh thích sạch sẽ. Bây giờ, hắn muốn một lần nữa tạo nên một bộ. Nhưng là, cũng cần đến tinh huyết cùng một chút hài cốt. Hy vọng thân thể kia, còn có thể luyện ra một hai giọt tinh huyết a, nếu không. Thật có cơ hội tái tạo thân thể, liền nhà mình huyết mạch đều biến. Tần Lĩnh nghe được thánh đàn đại nhân mà nói. Lập tức rất thần thánh địa lấy ra một bộ hàn ngọc quan tài. Đại nhân, cái này ta bảo tồn được vô cùng tốt. Không có một điểm làm hư. Cho tới bây giờ cũng không có. Dùng linh tinh, mặc dù rất nhiều thời gian. Hắn nhìn qua cỗ này rất tốt thân thể lưu nước bọt. Nhưng vừa nghĩ tới thánh đàn đại nhân khủng bố. Vẫn là ngừng điểm này cẩn thận nghĩ. Ngoan ngoãn nghe theo khúc đàn nhi trước kia mà nói. Đem thân thể bảo tồn được rất tốt. Thánh đàn đại nhân tay khẽ vẫy. Đem chọn phó ngọc quan tài thu vào thánh đàn không gian. Tại đi vào thánh đàn không gian trước đó. Thánh đàn đại nhân đột nhiên nói. Liên Thành, đàn nha đầu. Các ngươi quyết định một chút theo người đi đường mấy. Mang lên một số người. Có thể sẽ cần dùng đến. Lần này, ta cũng sẽ đi theo. Dù sao, cái này sự tình là quan hệ đến chính ta. Không thể khổ đợi lấy. Hắn là cảm thấy, nhiều người một điểm, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Chỉ là hai vợ chồng đi ra tìm kiếm. Có chút thế đơn lực bạc. Bởi vì cần đồ vật. Thật tình không ít. Dục nhi nghe xong lão đại mà nói. Hai mắt lập tức sáng. Cao hứng bừng bừng. Thật dẫn người đi sao? Như thế, cha, nương, các ngươi dự định lúc nào xuất phát? Ta cũng muốn đi. Cái này vừa hỏi, cũng làm cho Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi đều sửng sốt. Lão đại lại đột nhiên để bọn hắn mang nhiều người đi. Cái này, cùng bọn hắn ý nghĩ không hợp. Nếu là nguy hiểm địa phương, tự nhiên là càng ít người đi càng tốt. Không phải sao, mà Dục Nhi cái này vừa hỏi. Tự nhiên đem hai bọn họ hỏi khó. Bởi vì, đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện. Hoàn toàn không có quyết định tốt theo người đi đường viên. Càng nói một cách chính xác hơn. Bọn hắn vốn không có muốn dẫn người dự định. Dù sao, đại huyền giới rất hài hòa. Cũng rất thích hợp tu luyện. Chính yếu nhất là đại huyền giới rất an toàn. Chỉ cần ở chỗ này dốc lòng tu luyện nhất định có thể có thành tựu. Có thể nhìn trước mắt Dục Nhi không hiểu hưng phấn mặt. Liền biết rõ, tiểu tử này khẳng định cũng nghĩ đi. Mà bọn hắn hai vợ chồng đối với đứa nhỏ này vốn là thua thiệt. Cự tuyệt hắn mà nói. Khẳng định sẽ để cho hắn rất thương tâm. Nhiều năm như vậy, Dục Nhi còn chưa bao giờ hướng hai vợ chồng đề cập qua yêu cầu gì. Hai vợ chồng yên lặng đối với nhìn một chút. Đối lập im lặng, khúc đàn nhi truyền âm nói. Thành Thành, ngươi nghĩ như thế nào? Muốn mang lên Dục Nhi sao? Hắn, là nên đi lịch luyện một cái đi. Không có trải qua ngăn trở hài tử, không cách nào chân chính trưởng thành. Mượn cái này cơ hội, cũng để cho hắn đi theo được thêm kiến thức. Mạc Liên Thành cũng rất gian nan mới làm ra quyết định này. Dùng lý do này, nói rõ Khúc Đàn Nhi, cũng coi như là nói rõ chính hắn. Cách chương.